Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bất khả tư nghị. Theo Ninh Manh rút lui khỏi, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc người xem cũng dần dần giảm thiếu một ít. Đây là tất nhiên xu thế. Tại 10 phút thời gian, Văn Tiểu Thi trực tiếp thời gian người xem từ 16 vạn người dần dần té thập nhị vạn người. Sau đó liền ổn định tại đây khẽ đếm giá trị, trên dưới di động sẽ không quá lớn, này cho thấy tại đây trong lúc nhất thời đoạn bên trong. Rời đi người xem cùng đi vào người xem số lượng trên đại thể ngang hàng, mà còn lại này 12 vạn người, ước chừng có một nửa hẳn là trước kia Ninh Manh người xem. Mặt khác một nửa, hẳn là bởi vì Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc dãy hàng đầu do đó đi vào. Cùng với soát hỏa tiễn dẫn lưu, đại khái lại qua 10 phút sau, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc người xem số lượng lại bắt đầu dần dần tăng trở lại. Này cho thấy tiến nhập trực tiếp đang lúc người xem đã so với rời đi người xem số lượng nhiều hơn. Lúc này Văn Tiểu Thi rốt cục tới xem như cảm nhận được một lần đại chủ truyền bá cảm giác. Mỗi hát một ca khúc hoặc đàn một bản khúc, nhất định sẽ có hỏa tiễn hoặc là máy bay soát lên. Đối với lần đầu tiên kinh lịch loại này tình cảnh nàng mà nói, nội tâm bao nhiêu là có chút kích động, bình thường chỉ có thể hâm mộ người khác, hiện tại rốt cục tới đến phiên chính mình, về sau chính là bình thường trực tiếp thời gian. Văn Tiểu Thi áp dụng trực tiếp phương thức là mỗi hát một ca khúc hoặc hai bài hát, liền nghỉ ngơi một ca khúc thời gian. Lúc nghỉ ngơi sau, nàng liền phát ra một ca khúc khúc coi như bối cảnh âm nhạc. Sau đó nhìn mưa đạn cùng người xem tâm sự, cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vốn chính là trực tiếp một cái phương thức nhất. Bằng không nếu là mình liên tục lại đạn lại hát 3 giờ. Không chỉ chính mình không chịu đựng nổi, người xem cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Khả năng trả lại làm cho người ta cảm giác ngươi chính là cái chỉ sợ biểu diễn động vật đồng dạng. Cho nên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nói chuyện phiếm thật là cần phải, trả lại có thể làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đáng nhắc tới là, tại 22 giờ 36 tiến hành cùng lúc sau. Thời gian này Văn Tiểu Thi nhớ rất rõ ràng. Bởi vì lúc ấy trực tiếp đang lúc mưa đạn hoặc phong đột nhiên thay đổi. Có 1/3 tả hữu mưa đạn đang cầy về một cái gọi, Lam Tổng, người. Lam Tổng miễn phí nhìn trực tiếp. Không có bài mặt, Lam Tổng không còn soát hỏa tiễn liền cút cho ta xuất khác. Lam Tổng bỏ đi, không muốn thông đồng ta nữ thần. Mưa đạn thượng theo như lời, Lam Tổng là chỉ một cái gọi, Lam Sắc Biển Ocean. Thổ hào. Người này tại đấu chó bình đài tương đối nổi danh, dù sao vừa rồi có tiền, mà người xem sở dĩ biết hắn đi vào, là bởi vì hắn mỗi tiến nhập một cái trực tiếp đang lúc sẽ có, hoan nghênh XX tiến nhập bản trực tiếp đang lúc, nhắc nhở. Chi cho nên sẽ có nhắc nhở, là bởi vì hắn dùng tiền mua đấu chó bình đài đỉnh cấp hội viên. Thủ hộ thần. Huy chương, cái đồ chơi này muốn duy nhất một lần nạp tiền 20 vạn khối tiền mới có. Qua hơn 1 phút đồng hồ, Văn Tiểu Thi cũng cầm trước mắt này một ca khúc hát xong. Sau đó đã nhìn thấy, Lam Sắc Biển Ocean, duy nhất một lần phóng ra 50 cái hỏa tiễn. Cũng chính là 5 vạn khối tiền, mưa đạn trong chớp mắt tạc, ngọa tàu Lam Tổng bá khí. Lam Tổng trên đùi còn có vị trí không? Lam Tổng còn là như vậy có bài mặt. Lam Tổng ngươi đây là vứt bỏ tiểu lãnh sao? Cảm ơn Lam Tổng 50 cái hỏa tiễn. Văn Tiểu Thi trên miệng mỉm cười cảm tạ. Trên thực tế nội tâm tương đối giật mình. Nàng còn là không quá có thể hiểu được những cái này kẻ có tiền ý nghĩ. Không chỉ là nàng lý giải không? Đang xem trực tiếp Hàn Ca cũng không quá có thể hiểu được. Bất quá Hàn Ca biết, này chỉ là bởi vì hắn không có lăn lộn đến cái kia, tiền trong lòng chỉ là một đống con số, tình trạng, Rất đơn giản một cái đạo lý. Hiện tại hắn chắc chắn sẽ không cầm một khối để vào mắt. Cho nên nếu như muốn không đem 5 vạn khối tiền để vào mắt, chỉ cần đem mình tài sản gia tăng 5 vạn lần là được. Đều đến ngày đó, 5 vạn khối tiền cũng chính là nhiều nước. Cho dù một ngày soát 10 cái 5 vạn khối, cũng liền cùng văng ra 10 khối tiền đồng dạng, hoàn toàn không có cảm giác. Trừ đó ra, trả lại để cho Văn Tiểu Thi có phần giật mình là Lam Tổng là Phùng Tiểu Lãnh số 1 fan hâm mộ. Vị cư Phùng Tiểu Lãnh fan hâm mộ cống hiến luôn bảng vị thứ nhất. Đây cũng là vì cái gì có mưa đạn nói hắn vứt bỏ Tiểu Lãnh nguyên nhân. Mà lúc này, Phùng Tiểu Lãnh trực tiếp đang lúc cũng có mưa đạn bắt đầu nói chuyện này. Tiểu Lãnh, Lam Tổng cho người khác soát 50 cái hỏa tiễn. Lam Tổng không muốn Tiểu Lãnh. Ha ha, Lam Tổng chạy trốn. Phùng Tiểu Lãnh tự nhiên cũng đã biết chuyện này. Bởi vì nàng cũng có thể thấy được Lam Tổng cho Thi Thi soát hỏa tiễn toàn bộ đứng nhắc nhở. Đã gặp nàng thổ hào chạy tới cho khác chủ bá soát nhiều như vậy lễ vật. Phùng Tiểu Lãnh tâm bữa sau thì có phần không vui. Loại tâm tính này kỳ thật là bình thường sự tình. Giữa các nàng vốn chính là cạnh tranh quan hệ. Còn có nàng cùng Văn Tiểu Thi là người xa lạ. Loại này nghẹn khuất phiền muộn cảm giác liền càng cường liệt. Ngoạn tào, ta không có chú ý. Lam Tổng cho ai soát 50 hỏa tiễn. Một cái gọi Thi Thi chủ bá. Trước kia không có nghe nói. Dường như là tân chủ truyền bá. Bóng bảy, ta đi xem một chút. Cứ như vậy, không ít người xem bởi vì tò mò đều chạy tới Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhìn lên. Phùng Tiểu Lãnh thấy được trực tiếp đang lúc những cái này mưa đạn. Tâm tình liền bết bát hơn. Đây không phải vẫn còn ở cho Văn Tiểu Thi tuyên truyền sao? Nếu như có thể, nàng thật muốn hiện ở dưới liền truyền bá. Nhưng là hôm nay trực tiếp thời gian còn chưa đủ. Nàng mỗi ngày thời gian là 9 có một chút không điểm. Tương ứng, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhân khí lại nghênh đón một sóng tiểu cao chiều. Kế tiếp vài phút bên trong, lại dần dần gia tăng hơn 2 vạn người. Bởi vì hôm nay trực tiếp hiệu quả rất tốt, Văn Tiểu Thi trực tiếp thời gian cũng kéo dài một ít. Từ 20 giờ bắt đầu, đến 23 giờ 30 phân chấm dứt, tổng cộng 3 cái nửa giờ, trực tiếp chấm dứt thời điểm. Trực tiếp thời gian nhân số cũng đạt đến hôm nay ngọn núi cao nhất. Đến 19 hơn vạn, đã phản vượt qua Ninh Manh tại hơn 8 giờ thì vì nàng mang đến cao điểm thì 16 vạn nhân khí. Mà nàng chú ý số cũng đã đến 14 hơn vạn. Hạ truyền bá về sau, Văn Tiểu thì lại nhìn một chút hậu trường lễ vật số liệu. Đêm nay tổng cộng thu được 87 cái hỏa tiễn. 106 khung máy bay, tổng cộng là 97.600 khối tiền, còn có 1.284 bao, thức ăn cho chó, 10 khối tiền một bao, đây cũng là 12.840 khối tiền. Còn có những cái kia, khen, đáng yêu, các loại miễn phí tiểu lễ vật liền lại càng không cần phải nói. Vô số kể, những lễ vật này mặc dù là miễn phí, nhưng chỉ cần số lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn, đồng dạng có thể kết toán thành tiền mặt. Hạ truyền bá thời điểm, Văn Tiểu thì trả lại cảm thấy có phần hoảng hốt. Hôm nay thật sự quá khoa trương. Những lễ vật này cho dù xóa đi đầu chó rút đi 5 thành. Thuế cũng có chừng 5 vạn thu vào. Đời này đều từ trước đến nay không dám nghĩ tới. Hơn 3 giờ cư nhiên có thể lợi nhuận 5 vạn khối tiền. Bỗng nhiên cạnh cửa truyền đến động tĩnh, Văn Tiểu Thi quay đầu nhìn lại, có chút kích động che cái miệng nhỏ nhắn. Ca ca, hôm nay hảo bất khả tư nghị a, ta cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Hàn ca tựa ở cạnh cửa nhẹ giọng cười cười. Hôm nay tình huống cũng đã vượt qua hắn mong muốn, vốn là muốn lấy hôm nay có thể có 1-2 vạn khối lễ vật là được. Không nghĩ tới cư nhiên phá 10 vạn, xem ra mọi thứ cầm chờ mong thả thấp một chút.